Hà cớ gì dù không phải tặng đồ của bọn họ, nhưng tim họ đang nhỏ máu. Cho bọn họ mấy thứ này, bọn họ tình nguyện quên mình phục vụ cho ngươi. Được chưa? Nhưng tiếc là, văn nhân Tư Hải đã mất lý trí rồi. Chinh phục nàng đã là chuyện thứ yếu rồi, ta là người nhà họ văn nhân, sao? Có thể bị xem là người ra tay bủn xỉn được. Cái này ta phải tìm về. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh biểu cảm trở nên bình thường. Giống như mấy bảo vật này không đáng gì trong mắt hắn. Bây giờ thế nào, hài lòng rồi chứ? Ta hài lòng cả nhà ngươi. Thu Vũ Tuyền quả thật vô cùng đau đầu. Nàng chỉ muốn chối bỏ quan hệ với nhị thế tổ này. Kết quả đối phương còn bận bịu tiếp tục tăng giá, dường như muốn mua lại. Nàng. Mà nguyên nhân phát triển thành như vậy đều là vì Khương Thành cố ý ngắt lời. Leo hai lần. Văn nhân công tử, ngươi hiểu lầm rồi, không phải ta chê lễ vật của ngươi ít. Thật sự ta không muốn nhận gì cả, chẳng qua là. Nàng đang nghĩ tìm từ sao cho khéo lại, Thành ca lại bất chấp xuất hiện. Chẳng qua là nàng chú ý đến mặt mũi của ngươi, không nỡ tổn thương lòng tự. Tôn của ngươi. Nữ nhân là nghĩ một đường nói một nẻo vậy đó, ngươi hiểu mà. Hắn trưng ra vẻ mặt đồng cảm, lắc lắc đầu, thở than, văn nhân công tử, ta. Thấy ngươi vẫn nên thu về mấy lễ vật này đi, xem ra chút đỉnh này không làm. Nàng động lòng rồi. Hả? Không được. Ngươi lại nói với một người đàn ông không được. Còn không nỡ đã thương lòng tự tôn của ta. Ánh mắt đồng cảm kia của Khương Thành đã khiến hắn cảm nhận được một cú. Đánh nặng nề đấy biết không? Văn nhân bá tổng nổi giận ngay và luôn, không ai khuyên can nổi. Hắn lại búng ngón tay lần nữa. Lại một ngọn núi bảo vật nhỏ trút xuống. Ba ngọn núi bảo vật khiến cả hiện trường trở nên tráng lệ lộng lẫy, thậm chí ở. Đó có thể cảm nhận được đạo vận đặc biệt. Đây đã là toàn bộ gia tài của văn nhân Tư Hải. Ba người phía sau đã sụp đổ. Công tử. Khoan đã công tử, dù sao cũng đừng. Công tử ngươi bị lừa rồi, kích động như vậy, chẳng phải dính phải gian kế của. Đối phương sao? Mà văn nhân Tư Hải đã hoàn toàn vào thế chiến. Đây là trận chiến liên quan đến mặt mũi nhà họ văn nhân, ta há có thể chùng. Chân được. Các người an tâm đi. Sau khi chinh phục nàng, mấy bảo vật này ta vẫn có thể thu lại được. Đến lúc đó, tất cả của nàng không phải của ta sao? Hắn thở hổn hển, mất kiểm soát biểu cảm từ lâu. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Thu Vũ Tuyền, ngươi có gan lại không nói từ. Nào thử xem. Thu Vũ Tuyền khóc không ra nước mắt. Bây giờ nàng rất lo lắng, mình nói ngươi hiểu lầm rồi, ta thật sự không cần gì. Cả. Nữa. Thì văn nhân bá tổng này sẽ không cho là mình giả bộ tiếp tục tăng giá. Chứ. Ngay thời khắc quan trọng, Thành ca lại xuất hiện giải vây giúp. Nàng. Ha ha ha, văn nhân công tử thật hào phóng. Ngươi xem nàng bị sự bạo tay của ngươi làm không nói nên lời kìa. Xem ra, cuối cùng lòng ham muốn to lớn của nữ nhân cũng được thỏa mãn. Rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1044. Hắn cũng nhìn ra, văn nhân bá tổng suýt nữa bị ép khô. Nên thấy đủ mà ngưng thôi. Người đó, biết thỏa mãn đi. Nói xong, hắn muốn giúp Thu Vũ Tuyền thu ba núi bảo vật lại. Có chuyện gì của ngươi sao? Văn nhân Tư Hải giơ tay ngăn hắn lại, ánh mắt giết người hung hăng trừng. Khương Thành. Đây là của ta tặng cho Vũ Tuyền tiên tử, ngươi ở đâu chui ra ngang xương? Đây. Cần ngươi nhúng tay sao? Hắn không phải kẻ ngu. Nếu như không phải tên quỷ này cứ đâm chọc liên tục, thì bản thân vốn không. Cần tốn kém. Đến nỗi tán gia bại sản. Kẻ đầu sỏ chính là hắn. Hắn muốn phân thay Thành ca thành vạn mảnh. Thành ca thì chẳng nổi giận, mà ngược lại còn cười cười lùi về sau. Ngươi nói đúng. Vậy mời Vũ Tuyền tiên tử. Thật sự Thu Vũ Tuyền không muốn nhận. Mà chuyện đến bước này rồi, nếu nàng còn không nhận nữa, chính là ép văn. Nhân Tư Hải và nàng bức xé mặt nhau. Dù trong gia vương đạo trưởng không cho đánh nhau, cũng không cho giết. Người. Nhưng với sức mạnh và bối cảnh của văn nhân Tư Hải, có cả đống thủ đoạn. khiến nàng khó chịu. Bây giờ nàng chỉ có thể mong trở nên mạnh mẽ sớm một chút, có thể tự nắm chắc số phận của mình. Còn như bây giờ, đi một bước nhìn một bước, cứ lá mặt lá trái với đối phương. Trước đã. Ngươi đã nhất quyết muốn tặng, kiên quyết ép ta nhận lấy, vậy ta dùng mấy tài nguyên tu luyện này tiến vùng vụt, tương lai lớn mạnh đến mức nhà họ Văn. Nhân các người không dám đụng chạm ta. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng còn cố ý quay sang cười cười với Văn Nhân. Cảm ơn ý tốt của Văn Nhân công tử. Sau đó, nàng gom ba núi bảo vật bỏ vào túi mình dưới ánh mắt của mọi người. Mãi đến khi nàng nhận xong, Văn Nhân bá tổng mới vừa lòng thỏa dạ. Ai, còn tưởng ngươi thanh cao thế nào? Chẳng phải bị ta đây dùng bảo vật đánh phục sao? Hù! Hắn đằng hắn một cái muốn phát biểu chút cảm nghĩ, thành ca vừa nãy đã lùi. Về sau không biết xuất hiện ngang xương lần thứ mấy rồi. Lần này, hắn không nhìn Văn Nhân bá tổng. Cái tên này bị đào rỗng tuếch rồi chẳng còn giá trị nữa. Ánh mắt hừng hực của Khương Thành đang đặt trên mặt Thu Vũ Tuyền. Cái gì kia? Hắn mỉm cười xoắn ngón tay nhìn Thu Vũ Tuyền. Thu Vũ Tuyền ghét hắn gần chết, đương nhiên sẽ không bày ra vẻ mặt dễ chịu. Gì? Mặt lạnh te, giọng thờ ơ, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết rồi còn hỏi à? Chi đôi, ngươi quên đánh cược giữa hai ta rồi à? Đây mới là nguyên nhân thành ca bận trước bận sau đây. Có lợi ích hắn mới hăng hái như vậy, nếu không hắn cần gì phải đục nước béo. Cò với Văn Nhân bá tổng như vậy. Thu Vũ Tuyền mới nhớ ra, cá cược trước đó mình thua. Từ nay về sau, tất cả những gì mình thu hoạch được đều phải chia cho Khương Thành một nửa. Vốn nàng còn chưa cảm nhận được gì. Cuối cùng bây giờ ba ngọn núi bảo vật này cũng khiến nàng ý thức được thiệt hại của bản thân lớn thế nào rồi. Nàng tức đến nỗi căm giận truyền tin mắng thẳng, ngươi bị ổi vô liêm sỉ. Chẳng trách sao vừa nãy ngươi cứ suối bẫy hết lần này đến lần khác, thì ra là vì để ta nhận nhiều hơn, như vậy ngươi mới có thể nhận nhiều hơn. Cuối cùng ta nợ tình nghĩa, ngươi cũng được lợi ích. Ầm ĩ cả buổi, vừa nãy ngươi xem ta như công cụ kiếm tài nguyên. Có ai cực phẩm hơn ngươi nữa không? Thành ca không thèm so đo mấy lời chửi rủa của nàng. Quá khen, ngươi phải thực hiện vụ cá cược rồi. Thu Vũ Tuyền rất muốn hủy bỏ vụ cá cược kia. Mà nàng phát hiện một khi mình có ý nghĩ này, đạo tâm lại chấn động một chút. Thế là cuối cùng, nàng chỉ có thể thở phì phì lấy ra tầm một nửa đan dược và thiên tài địa bảo. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị lòng tham không đáy kìm chết. Đợi đi. Cảm ơn ngươi đã quan tâm ta. Thành ca vui tươi hớn hở vui lòng nhận một nửa tài nguyên của nàng. Từ sau khi ra khỏi không gian thiên đạo, cuối cùng cũng lại mở hàng thuận lợi. Hai người giao dịch. Làm bốn người còn lại xem đến ngớ ngẩn. Nhất là Văn Nhân Tư Hải, ngẩn người ngay tại chỗ. Ý gì đây? Ta vừa tặng lễ vật cao quý tặng cho ngươi, ngươi quay đầu chia cho nam nhân khác. Mà còn phải trước mặt ta nữa. Cảm thấy như ta vừa đổ máu chỉ vì mua phần cắm sừng. Ngay trước mặt ngươi. Sao? Cái này vẫn có thể chịu đựng sao? Phàm là người đều không thể chịu được. Hai người có ý gì? Không có ý gì. Thành ca buông lỏng tay, ngươi cũng thấy đó, nàng thích chia sẻ cho ta khi nàng nhận được đồ xịn. Đừng nghe hắn nói xàm. Lần này đến lượt Thu Vũ Tuyền ngắt lời hắn. Đều là hắn đe dọa. Cuối cùng em gái này cũng tức giận đến cực điểm. Nàng ăn lỗ to, còn lâu mới phối hợp tiến lùi với Khương Thành. Nàng chỉ Khương Thành, hung dữ nói, hắn luôn sau lưng tống tiền ta, quả thật là người thần đều căm phẫn. Vừa nãy nhận lễ vật cũng do hắn bày mưu tính kế. Ta chỉ bị ép thôi. Lúc này, nàng tự phủi sạch bóng. Chỉ cho phép ngươi gài ta, không cho ta phản kháng à? Xem ai hơn ai. Cái gì, còn có chuyện này à? Văn Nhân Tư Hải trút toàn bộ tức giận sang người Khương Thành ngay lập tức. Ngươi thật to gan. Dám bắt nạt Vũ Tuyền tiên tử à? Ba người phía sau cũng nhao nhao nhảy ra, mỗi người lấy ra binh khí ngắm vào. Khương trưởng môn. Còn không mau nôn bảo vật vừa nãy ra đây cho bọn ta. Thật sự không ngờ, Gia Vương đạo trường còn có người điên cuồng ngang ngược như thế này. Ta thấy người sống dơ thật đó. Đối với sự uy hiếp của bốn người, Khương Thành hoàn toàn chả coi là ra gì. Đúng, đúng, các người muốn thế nào, muốn chủ trì công đạo sao? Cùng lắm thì chơi lại nghề cũ, giết người cướp bảo vật thôi, nhưng như vậy, e rằng thật sự không nán lại Gia Vương đạo trường được nữa. Đến lúc đó Quý Thương cũng không gánh được. Dừng tay. Ngay thời khắc mấu chốt, một giọng hét giận dữ truyền đến từ không trung. Không phải Quý Thương thì là ai? Sau khi lão đầu quay lại, định đóng tử quan, tránh né Khương Thành cho kỹ. Phút chốc lại đột nhiên nhớ ra còn một chuyện quan trọng chưa bàn giao, vậy là đạo trường này có mấy vị đại thần. Nhất thiết không thể động chạm. Người đứng mũi chịu sào chính là cháu của Văn Nhân Đạo Tôn, Văn Nhân Tư. Hải. Không thể coi thường Văn Nhân Đạo Tôn này, không phải hắn là nhân vật giáp tranh Thiên Cung thất phẩm, bát phẩm, mà là Tiên Qua nhị phẩm. Đó là trùng thứ thiệt đó. Dẫm chân một chút, Thiên Cung đều sẽ run rẩy. Cho dù 10 vị thiên đế canh giữ trật tự thiên đạo, định ra hàng loạt quy củ. Tránh tông môn và tu tiên thế gia to lớn xuất hiện. Nhưng theo sự thay đổi của thời gian, gia tộc lớn vẫn sẽ xuất hiện một cách hiển nhiên. Chỉ là không trắng trợn như trước mà thôi. Chiếu theo quy tắc, cũng phải bỏ thế hệ sau của đạo tôn vào khu vực vứt bỏ, bắt đầu làm từ tầng thấp nhất. Thế là, Văn Nhân Tư Hải khu vực vứt bỏ nào đó 3 tháng, sau đó được đưa ra. Một cách bí mật. Thiên phú của bản thân hắn không tệ, nhưng vẫn còn cách xa yêu cầu của vương cấp đạo trường. Ngay sau đó, nhà họ Văn Nhân cử một vị tiên quan tứ phẩm đích thân đi cùng hắn, tham gia sát hạch đạo trường thử xem. Sau đó, hắn gia nhập Gia Vương đạo trường hết sức vi diệu. Sau đó nữa chỉ qua 200 năm, nhảy 2 cấp, hắn từ hạ đình lên thượng đình mà chẳng có biểu hiện nào. Mà khi ở hạ đình, Văn Nhân Tư Hải này đã thu phục được 3 đệ tử thượng đình khác. Không có cách nào, đệ tử thượng đình biểu hiện tốt, cùng lắm cũng chỉ là một tiên quan bát phẩm, cửu phẩm. Mà theo sau Văn Nhân Tư Hải, ôm cả đùi của Văn Nhân Đạo Tôn thì tuyệt nhiên khác hẳn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1045. Quý Thương là tam cung chủ của băng cung năm đó, biết rất rõ nước sâu lưng sâu bao nhiêu. Hắn biết, công tử của nhà họ Văn Nhân đến Gia Vương đạo trường lý lịch trộn lẫn. Đối với việc hắn nga ngược hống hách vẫn luôn mắt nhắm mắt mở. Nghĩ đến Khương Thành cũng chẳng phải người an phận, hắn cảm thấy vẫn cần mình nhắc nhở một chút. Lỡ như hai người này đụng độ nhau, không biết sẽ gây ra rắc rối gì. Đáng tiếc, cuối cùng hắn đến chậm một bước. Thấy Văn Nhân Tư Hải và ba vị tiên nhân thượng đình còn lại rút binh khí vây Khương Thành, hắn suýt nữa bị hù đến hồn phi phách tán. Quả nhiên sợ cái gì là đến cái đó mà. Mới có một chút, mới đi có một chút thôi mà. Cảnh tượng mà mình không muốn thấy nhất đã xảy ra rồi. Còn không nhanh chóng cất binh khí. Uy áp cường giả chí tôn trên người hắn phân tán bốn phía, đơn độc lướt qua Khương Thành và Văn Nhân Tư Hải, là mấy người khác không ngẩng đầu lên. Được. Không có cách nào, hắn vẫn không thể trêu chọc hai người này được. Thậm chí còn không dám trách mắng trước mặt. Chỉ có thể xông đến điên cuồng gầm gừ với ba vị tiên nhân thượng đình còn lại thôi. Các người muốn làm gì? Ra tay ở Gia Vương đạo trường, điên rồi à? Muốn bị đạo trường xóa tên hay muốn bị bổn tọa phế truất thẳng tay? Tuy là tay sai của Văn Nhân Tư Hải, nhưng ba người kia còn chưa có sức mạnh trực tiếp gọi nhiếp với đại chủ quan. Nếu thật sự bị đạo trường xóa tên, vậy đời này của bọn họ không có hy vọng vào Thiên Cung. Dù Văn Nhân Tư Hải dẫn dắt cũng không có tác dụng, đời này không được làm tiên quan. Ba người vội vàng thu lại khí thế, cất binh khí, ngoan ngoãn lùi về sau. Còn Văn Nhân Tư Hải không như thế. Hắn quay đầu nhìn Quý Thương một cái, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo vênh vênh. Váo váo. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là đại chủ quan. Hắn nói nước đôi, hỏi vặn lại, sao vậy? Đại chủ quan ngươi muốn thiên vị hắn? Hay là nói, ngươi muốn kết thù với nhà họ Văn Nhân ta? Cái chuyện chụp mũ như này, Quý Thương không thể thừa nhận được. Nhưng hắn cũng không ăn chay. Dễ dàng chụp mũ ngược lại. Ngươi có ý gì đây, Gia Vương đạo trường không được đánh nhau, đây là quy. Tắc Thiên Cung đặt ra, chẳng lẽ ngươi muốn cố ý chống lại quy tắc của Thiên Cung? Tuy Văn Nhân Tư Hải hung hăng ngang ngược, nhưng tội danh chống lại quy tắc của Thiên Cung, hắn cũng không nhận được. Đừng nói là hắn, dù là ông nội hắn là Văn Nhân Đạo Tôn cũng không dám hiên ngang tuyên bố mình muốn chống đối Thiên Cung. Được. Vị bá tổng này không một hơi mà qua được, chỉ có thể chỉ Khương Thành. Ngươi đợi đó cho ta. Đừng nghĩ ở đây không thể ra tay, thì ngươi có thể chạy trốn. Ta có nhiều thủ đoạn bóp chết ngươi. Khương Thành mỉm cười gật đầu, cố lên, ta rất mong đợi. Thấy hắn không hề sợ chút nào, Văn Nhân bá tổng tức giận đến nỗi ngực khó. Chịu, muốn ăn tươi tên nhóc này. Hắn hít sâu mấy hơi, cố gắng ổn định tâm trạng. Cuối cùng, lại đặt sự chú ý trên người Thu Vũ Tuyền lần nữa. Vừa nãy tốn nhiều như vậy, không thể tốn vô ích được chứ. Chí ít cũng phải nắm được nữ nhân này. Vũ Tuyền tiên tử. Hắn cứng nhắc nặng ra một nụ cười, sau này, ta đưa ngươi tham quan gia. Vương đạo trường này, ta tin rằng, ngươi sẽ nể mặt ta nhỉ. Thu Vũ Tuyền vô cùng đau đầu. Hậu quả của việc nhận đồ của người khác đến rồi. Bây giờ muốn từ chối cũng không từ chối được. Ta. Ngươi cái gì mà ngươi có phần quyết định ở đây sao, còn không mau về. Cho ta. Lần cuối cùng Thành Ca xuất hiện ngang xương kéo nàng ra sau lưng. Lần này, Văn Nhân Tư Hải cũng chịu hết thấu. Ngươi muốn chết. Hắn lại triệu đạo khí và bí bảo ra, ánh mắt như muốn cắn người. Ta mời Vũ Tuyền tiên tử, liên quan gì ngươi, ngươi muốn chết đúng không? Đến cả Quý Thương cũng không nhịn được mà truyền tin khuyên Khương. Thành. Ngươi điên rồi sao, còn muốn kích thích hắn nữa. Ngươi làm như vậy, thật sự sẽ bị Văn Nhân Thế Gia truy sát đến độ muôn đời. Muôn kiếp không thể trở lại được đấy. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, dừng đúng lúc đi. Khương trưởng môn không phản ứng lại với hắn. Mà xua xua tay với Văn Nhân bá tổng. Xin lỗi, quên nói với ngươi chuyện này. Hắn cười mỉm chi, vỗ vỗ vai gầy của Thu Vũ Tuyền, nàng là thị nữ của ta. Ngươi nói xem có liên quan đến chuyện của ta không? Bây giờ ta để thị nữ của ta quay về làm ấm giường trước cho ta, không có vấn. Đề nhỉ? Nói xong hắn đẩy Thu Vũ Tuyền một cái. Làm cái gì mà ngớ người ra vậy, nhanh nhẹn lên xem nào, chẳng tự giác gì cả. Thu Vũ Tuyền bị hắn đẩy ra, tỏ vẻ đời này chưa từng cảm thấy hai từ thị nữ. Lại êm tai đến vậy. Rõ ràng cái tên này đáng ghét như thế. Nhưng lúc này, hắn lại chân thành giải vây giúp mình. Chuyện này khiến nàng không biết phải đánh giá thế nào. Mà Văn Nhân Tư Hải đối diện đã hóa đá ngay tại chỗ. Mãi đến khi Thu Vũ Tuyền thật sự như con lừa dưới sườn dốc, chạy vào trong. Động phủ của Thành Ca, cuối cùng hắn mới phản ứng lại. Ngươi nói cái gì? Nàng là thị nữ của ngươi. Ngươi đang chơi ta à? Người có dung mạo và tính tình như Thu Vũ Tuyền, lần đầu tiên hắn thấy trong đời này. Có thể nói, dù nàng mới đế cảnh ngũ trọng, tuy xuất thân cực thấp, nhưng dù là mấy công chúa, quý nữ, thánh nữ nào đứng cùng nàng cũng sẽ ủ ê thất sắc, bị nàng làm lu mờ. Có những thứ là bẩm sinh rồi. Nữ nhân như vậy, sao có thể khuất phục, trở thành thị nữ của người khác? Thành Ca làm ra vẻ lấy làm tiếc nhún nhún vai. Sự thật là vậy, nếu ngươi không tin, có thể đến đại điện sát hạch bên kia hỏi. Thăm thử. Cách đây không lâu nàng còn đang bóp chân cho ta, cả đám người đều thấy. Cái này. Văn Nhân Tư Hải như bị sét đánh. Nên người vừa nãy mình coi là nữ thần, thật ra chỉ là một thị nữ của người khác. Còn vì là một thị nữ rung động mà tiêu hao toàn bộ gia sản. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, Văn Nhân Thế Gia sẽ vì đó mà đội quần. Hắn tức ru người, tay trái giật giật, cả buổi chẳng nói được chữ nào. Mà vẻ mặt ba tiên nhân thượng đình phía sau càng ngượng ngập hơn, không. Dám nói ở đây, cũng không dám truyền tin. Lúc này dù ai nói gì không hay, cũng sẽ luân hồi thành đối tượng để Văn Nhân. Bá tổng trúc giận đúng không? Quý Thương vô tình cười lên nỗi đau của người khác. Dù như vậy không phúc hậu chút nào, nhưng văn nhân Tư Hải vào gia vương. Đạo trường bao nhiêu năm rồi, lần đầu bị người ta bẫy như vậy, mà còn chưa chỉ. Trích công khai. Nếu như để tiên quan khác trong đạo trường thấy, không chừng đều thầm ăn. Mừng một mình nhỉ. Dù sao mấy năm nay văn nhân Tư Hải đã khiến người người trong đạo trường căm ghét từ lâu. Có lẽ, cũng chỉ có tên điên không kiêng nể gì như Khương Thành mới có thể trị hắn. Nhưng hậu quả chuyện này không thể đoán được. Ngươi giỏi lắm, đợi đó cho ta. Cuối cùng, văn nhân bá tổng ôm theo cục tức và thù hận rời khỏi hiện trường. Hắn vừa đi, Quý Thương kìm không được mà cằn nhằn. Ngươi trêu chọc ai không được, cứ khăng khăng trêu hắn làm cái gì hả? Bối cảnh của hắn vượt xa tưởng tượng của ngươi đó, mạnh hơn kẻ thủ đối đầu. Với ngươi năm đó vô số lần. Thấy Thành ca còn trưng ra vẻ mặt không hề gì, hắn khổ sở van nài luôn. Lão đại, thời kỳ đổi mới rồi, ngươi có thể khiêm tốn chút không? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1046. Được rồi, biết rồi. Khương Thành khua khua tay. Ngươi có thể lui xuống rồi. Quý Thương tức suýt nữa muốn nổi quạo. Tốt xấu gì ta cũng là đại chủ quan ở đây, còn là chí tôn, có thể tôn trọng ta. Chút được không? Ngươi tiếp tục như vậy là không được đâu, mới ngày đầu tiên đã thẳng thừng. Đắc tội chết với văn nhân Tư Hải. Khương Thành bị hắn càu nhàu đến nỗi phiền hà chịu không thấu. Vân vân vân, hắn rất ghê gớm được chưa? Ai, bây giờ nói cũng muộn rồi, ta sớm nên nói với ngươi, văn nhân Tư Hải là một trong ba người không thể trêu chọc trong gia vương đạo trường. Ba người không thể trêu chọc. Ngược lại còn hơi hơi khơi lên hứng thú của Khương trưởng môn. Chẳng lẽ ở gia vương đạo trường còn có hai nhị thế tổ quần là áo lược nữa? Hắn sờ sờ cằm, bắt đầu dự tính xem có nên đi sang hai người còn lại tống tiền. Không. Quý Thương lắc lắc đầu, hai người còn lại không phải nhị thế tổ, mà là có thực tài. Là ai? Một người phụ trách cấp cao nhất trong việc dạy kiếm thuật, Khê Vũ Chí. Tôn. Đạo trường này còn có một chí tôn khác. Đương nhiên rồi, nên ta nói thời đại không như trước nữa rồi. Quý Thương tiếp tục nói, không những hắn là chí tôn, còn là tiên quan thất. Phẩm, còn có chỗ dựa vững chắc trong thiên cung, dù là văn nhân Tư Hải. Cũng không dám đụng đến hắn. Nếu ngươi đắc tội hắn, rất có thể sẽ bị giết thật đó. Thành ca kinh ngạc, không phải đạo trường này không cho phép đánh nhau. Sao? Hai tay Quý Thương chấp sau lưng, thờ ơ nói, hắn là tiên quan dạy kiếm. Thuật, cuối cùng nói một câu lúc cắt gọt mài dũa không cẩn thận, ngươi có thể. Thế nào? Mạnh vậy à? Đương nhiên, lúc trước từng xảy ra chuyện như này rồi, cuối cùng vẫn chả sao. Cả. Quý Thương vì để hắn có thể an phận một chút mà dốc toàn lực thổi phồng sực. Đáng sợ và cường đại của vị Khê Vũ Chí Tôn này. Thực lực của người này còn mạnh hơn ta, lưu lạc đến nơi này khi là tiên quan. Kiếm thuật cấp cao nhất là vì làm mấy chuyện dữ dội ở thiên cung nên mới bị đầy xuống. Nên ngươi đừng bao giờ chọc ghẹo đến hắn. Thành ca không tỏ rõ ý kiến về chuyện này mà tiếp tục hỏi, vậy còn người không thể chọc ghẹo cuối cùng thì sao? Người cuối cùng là người luyện đan cấp cao nhất ở đây, cái này ta không nói. Ngươi cũng biết rồi đó, không ai muốn đắc tội luyện đan đại sư chân chính cả. Quý Thương gìm giọng nói. Một khi chọc giận hắn, rất có thể sẽ đắc tội với một đám đông luyện đan sư, thậm chí gia vương đạo trường cũng sẽ bị liên lụy, ngươi đừng bao giờ kích động nha. Thành ca nhún nhún vai. Người luyện đan cấp cao nhất là mỹ nữ à? Hắn là nam nhân. Trán Quý Thương xuất hiện hai vạch đen. Thành ca lại nhún vai, vậy là được rồi, ta vốn không có hứng thú tìm hắn. Ngươi quả thật quá chân thực. Trong phút chốc, Quý Thương cũng không biết phải khinh thương hắn, hay phải vui mừng nữa. Sau khi hắn vội vội vàng vàng lần nữa, cuối cùng Thành ca cũng vào động phủ của mình. Cái gọi là động phủ, bên trong thật sự nguy nga lộng lẫy, tất cả phương tiện tu luyện đều đủ cả, là một bảo địa tu luyện. Lúc hắn vào, Thu Vũ Tuyền đã ngồi xếp bằng ngồi thiền một lúc rồi. Em gái này và Khương Thành không giống nhau, nàng vẫn rất cần cù. Điều kiện ở đây tốt hơn ở khu vực vứt bỏ muôn vạn lần, nàng hận không thể dùng mỗi giây để khổ luyện. Sau khi Khương Thành vào, nàng vẫn chìm đắm vào trạng thái tu luyện như cũ. Không lâu sau, nàng bắt đầu đột phá. Tường vân trôi trong không trung, tiên khí dày đặc như gió lốc chảy ngược vào người nàng. Thành ca kiểm tra sơ qua, phát hiện nàng đã đột phá lên đế cảnh lục trọng rồi. Hắn cũng không ngạc nhiên về điều này. Với cấp bậc thiên phú nghịch thiên của Thu Vũ Tuyền, thêm điều kiện và vung trồng của đạo trường, chuyện tiến vùng vụt là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Mãi đến khi hoàn thành đột phá, Thu Vũ Tuyền mới mở hai mắt. Ta về động phủ của mình. Về gì mà về, ngươi là thị nữ của ta mà. Khóe mắt Thu Vũ Tuyền giật giật, rõ ràng bị hai từ thị nữ làm tức giận nữa. Nhưng sau đó nàng lại tò mò. Sao vừa nãy ngươi giải vây giúp ta? Nếu lúc nãy Khương Thành không ra mặt, cố ý đuổi nàng về động phủ, nàng không thể từ chối lời mời kia của văn nhân bá tổng được. Mà một khi chấp nhận lời mời, chắc chắn sau này còn có một đống phiền phức. Thậm chí là biến cố đáng sợ. Có thể nói Khương đã cứu nàng một lần. Tuy là tạm thời thôi. Nhưng nàng vẫn vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải người này không hợp cả với mình sao? Vì sao hắn giúp mình? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Thành ca quan sát nàng từ trên xuống dưới, ngươi là thị nữ của ta, là thứ thuộc về ta, sao có thể để người khác xía vào tranh phần được? Hắn tuổi gì mà dám tranh đồ với ta? Đúng vậy, lúc đó hắn vì nguyên nhân này. Dù đây là tiên mẫu chuyển thế, là kẻ thù lâu năm, ít nhất bây giờ vẫn là thị nữ của mình. Nếu thị nữ của mình bị người khác chiếm hữu, vậy mình cũng đừng mơ ra nữa. Tạo dáng làm màu cũng kém sáng hẳn, đúng không? Sao hắn có thể để chuyện như vậy xảy ra dễ dàng chứ? Vốn Thu Vũ Tuyền còn nghĩ nguyên nhân là vì bà Thu nên muốn bảo vệ mình. Suýt tí đã phải thay đổi cách nhìn về hắn. Nghe hắn nói mình thành đồ vật, xem như một món đồ, bỗng cảm thấy khinh thường và sỉ nhục cực kỳ. Ngươi đi chết đi. Nói xong nàng lại nhắm mắt, đi vào trạng thái tu luyện. Mà Khương Thành cũng không ngạc nhiên trước phản ứng của nàng chút nào. Dù sao trong mắt hắn, thế nào thì tiên mẫu chuyển thế cũng trở thành kẻ đối địch với mình. Hắn chưa từng nghĩ muốn lấy hảo cảm của nàng cả. Chỉ hy vọng em gái này lớn nhanh chút, cố gắng giết mình mấy lần sớm chút. Để mình mở hắt. Từ sau khi ra khỏi không gian thiên đạo vẫn chưa chết lần nào, không biết bao giờ có thể mở hàng đây. Ở trong động phủ, hắn lấy ra một nửa tài nguyên được phân chia trước đó. Sau đó kiểm tra một lượt, phân loại tất cả đan dược. Mấy đan dược này mình cũng không biết. Bây giờ là thời đại nguyên tiên giới, thuộc luyện đan của hắn vẫn là tiên đan. Cửu phẩm của thời đại tiên giới. Mà thời đại này, đan dược đều đã tiến hóa thành cấp độ đế đan. Đế đan nhất phẩm tương đương với tiên đan thập phẩm không tồn tại trước. Đây. Không có cách nào, hắn chỉ có thể mở bản điều khiên thăng cấp kỹ năng, chọn phần chuyên ngành, tìm luyện đan thuật. Luyện đan thuật trước mặt là hệ thống bát trọng, có thể luyện chế được tiên. Đan cửu phẩm là cao nhất. Tốn 3 điểm tiên nguyên, hắn thăng cấp đến cửu trọng, có thể luyện chế đế đan. Nhất phẩm rồi. Mà trong đầu hắn cũng xuất hiện một lượng lớn kiến thức luyện chế đế đan. Nhất phẩm. Lại tốn 500 điểm, lên đến thập trọng, hắn đã có thể vô duyên vô cớ luyện chế được đế đan tam phẩm. Hắn đã có thể nhận ra không ít trong số mấy tiên đan trước mặt, thậm chí có thể luyện ra rồi. Nhưng rõ ràng cái này không đủ. Hắn hăng hái chọn một mạch hai lần thăng cấp, cuối cùng thăng cấp hệ thống luyện khí thuật lên thập nhị trọng. Đến bước này, hắn đã có thể luyện đế đan lục phẩm. Trình độ này đã vượt xa mấy vị luyện đan sư trong Gia Vương đạo trường. Đặt ở tiên nguyên giới sẽ được người ta tôn là đế đan sư lục phẩm. Ai, kẻo lại thành tân tấn đại sư của luyện đan giới, đời người là vậy, đầy màu mè. Duy chỉ có hệ thống nghe được hắn nói chuyện rất muốn hỏi thử, chọn đại mấy. Cái thăng cấp, màu mè đâu ra? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org Chương 1047. Tốn mất 3 ngày, Khương Thành như dũng sĩ diệt mồi, phí sạch tất cả đế đan. có được từ văn nhân Tư Hải. Mà cảnh giới của hắn vẫn là đế cảnh bát trọng sơ kỳ. Cái này có độc à? Số đan dược văn nhân Tư Hải đóng góp, dưới tình trạng bình thường, mang ra. Cho mấy thiên tôn đều dư giả. Điều kiện trước tiên là thần hồn, quy tắc, đạo tâm gì đó đều phải cùng cảnh. Giới. Ngoài ra thiên phú đủ, đan dược luyện hóa đều có thể theo cùng. Mấy điều kiện này, Khương Thành đều có sẵn. Thần hồn và quy tắc hắn đều có thể so với chí tôn rồi, không có bình cảnh. Kết quả đến cả một cảnh giới nhỏ hắn cũng không thể thăng cấp lên được. Thăng cấp khó nhằn hơn ca tưởng nhỉ. Lúc đầu ở không gian thiên đạo thăng cấp mấy lần, hắn còn cảm thấy dễ như trở bàn tay. Bây giờ mới phát hiện, lúc đó có thể được thừa ra 2000 huyền văn để thăng cấp mấy cảnh giới nhỏ thật sự là chuyện vô cùng may mắn. Nhìn cây giống sau khi hạt giống huyền lực phát triển của mình, cuối cùng hắn biết nguyên nhân rồi. Bây giờ cây giống này chịu lực 3000 huyền văn chi nhánh, áp lực vô cùng lớn. Dưới tình huống này, cây giống muốn trở nên mạnh hơn, tiên lực cần có phải cực kỳ dồi dào. Xem ra sau khi có 3000 huyền văn, càng khó thăng cấp hơn trước đây. Hắn cũng không hề nản lòng. Chắc chắn 3000 huyền văn tốt hơn 3 huyền văn vô số lần rồi. Chí ít nền móng cũng cực kỳ vững vàng, mức khí thế của tiên lực hiếm thấy. Trên đời, cơ bản thăng cấp đến một cấp độ nào cũng không có đối thủ. Đối với hắn bây giờ mà nói, dường như không có ý nghĩa lắm. Suy cho cùng hắn đều có thể vượt cấp đế cảnh cửu trọng trong giây lát. Nhưng đợi đến tương lai lúc hắn cũng biến thành chí tôn đạo tôn, ý nghĩa sẽ lớn đến mức đủ để thay đổi bố cục nguyên tiên giới. Dùng hết đế đan rồi, đã không còn gì có thể thăng cấp rồi. Còn thừa khoảng hơn 1 tỷ điểm tiên nguyên, giữ lại khi cần gấp. Nghĩ vài cách để kiếm chút chiến lợi phẩm thôi. Hắn nghĩ một hồi, sau đó yên tâm chìm vào giấc mộng, không có chút dấu vết nỗ lực nào. Mà bên ngoài lúc này, mấy trung đình và hạ đình tiên nhân vừa vào đến gia. Vương đạo trường, hoàn toàn khác với phong cách của hắn. Lần này mười mấy người được chọn vào, trước đó sinh sống ở nơi lụi bại là khu vực bị vứt bỏ. Đột nhiên đến nơi này, không thể tưởng kích động hưng phấn thế nào. Mỗi người bọn họ hoặc là đi nghe chí tôn giảng đạo, hoặc là học kiếm thuật. Với chí tôn, hoặc là tìm luyện đan luyện khí đại sư để xin chỉ bảo, hoặc là đi đọc sách cổ. Dù sao ai nấy cũng bận rộn tu luyện tăng cấp, muốn thời gian càng nhiều để tiêu. Mà mấy trung đình hạ đình tiên nhân gia nhập đạo trường nhiều năm trước, đây lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lạ thật, sao lần này văn nhân công tử không đến hạ đình chúng ta? Đúng rồi, không phải khóa trước sau khi người mới vào hắn đều lên sàn diễn giáo huấn sao? Chẳng lẽ hắn gai mắt tốt người mới năm nay? Với tư cách là hậu duệ chính thống của văn nhân thế gia, văn nhân Tư Hải. Vào gia vương đạo trường, ngoài việc đi theo thủ tục lý lịch hỗn loạn, còn có mục đích khác. Thiên tài trình độ cao nhất có thể vào vương cấp đạo trường, thành tựu tương lai sẽ không quá kém, thậm chí vài người sẽ thành chí tôn tương lai. Thu gom vài người về dưới trướng trước để mình dùng, cũng xem như là tăng cường thực lực của văn nhân thế gia. Nên mỗi khi khóa người mới đến, hắn đều hiện thân thuyết giảng. Làm nổi bật bối cảnh văn nhân thế gia một chút rồi lại lôi kéo lòng người một tèo. Thực ra bây giờ rất nhiều tiên nhân của Trung Đình và Hạ Đình đã ngầm quy thuận hắn rồi. Quý thương đại chủ quan cũng biết rõ điều này, nhưng cũng không biết làm. Sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Biết cái gì? Văn nhân công tử có xung đột với hai người thượng đình mới đến. Hả, có chuyện này à? Hai người kia không cần mạng nữa à, lại đối đầu với văn nhân thế gia. Cuối cùng là sao? Ta cũng không biết, chỉ thấy văn nhân công tử phẫn nộ ngút trời bay về từ bên kia, nhìn là biết không gặp chuyện tốt lành gì rồi. Hai người mới đến kia toan rồi. Chuẩn luôn, bọn họ cũng chẳng thức thời gì cả. Lúc mấy lời bàn tán này dần lan trong đạo trường, văn nhân tư đang nổi trận. Lôi đình trong động phủ của mình. Ầm ầm ầm. Trong động phủ bất ngờ truyền ra âm thanh nổ vang rung động. Ba vị tiên nhân thượng đình còn lại hầu hạ bên ngoài không dám hé răng. Đợi đến khi bên trong lắng xuống mới cẩn thận từng chút một vào bên trong. không thấy thứ gì trong động phủ còn nguyên vẹn, tất cả đều bị Văn Nhân Tư Hải phá hủy trong lúc nổi điên. Thấy sắc mặt Văn Nhân Bá Tổng tái mét ngồi trên đống đổ nát, ba người câm như hến. Công tử. Nữ nhân nọ trong ba người mới mở miệng, Văn Nhân Tư Hải đã lạnh lùng ngắt lời nàng. Ta muốn hắn chết. Hắn phải chết. Vân vân, chắc chắn hắn sẽ chết rất thảm. Chết thế nào? Thấy ánh mắt như muốn cắn nuốt người ta của Văn Nhân Tư Hải, ba người liên tục quán thầm trong lòng. Chúng ta cũng hùa theo ngươi một chút. Chết thế nào, không phải xem bản thân ngươi sao? Văn Nhân Bá Tổng đợi một hồi không thể đợi được đáp án hài lòng, thế là lại nổi điên gầm lên. Vô dụng. Một đám vô dụng. Ba người chỉ có thể cúi đầu đợi và nghe. Đây là việc tay sai phải chịu, bọn họ cũng giác ngộ. Lão giả trong ba người cao mày suy nghĩ rất lâu, đột nhiên ánh sáng chợt lóe. Có rồi, tuy đạo trường không cho phép tự ra tay, nhưng chúng ta có thể mượn đao giết người. Bỗng dưng ánh mắt Văn Nhân Tư Hải sáng lên, như hai cái đinh cắm chặt trên người hắn. Mượn đao thế nào? Đối với câu chất vấn của hắn, lão giả lau lau mồ hôi lạnh, sau đó vội nói ra một cái tên. Khê Vũ Chí Tôn. Nghe đến cái tên này Văn Nhân Tư Hải càng bực mình. Cái lão già này. Cũng có một ngày ta khiến hắn trả giá. Lúc Gia Vương đạo trường vừa mới, Văn Nhân Tư Hải cảm thấy mình là trùng. Ở đây, không ai dám trêu chọc. Cho đến khi hắn đụng phải Khê Vũ Chí Tôn, vốn công khai khiêu khích Khê Vũ Chí Tôn. Lần đó hắn bị đánh trọng thương, nằm trên giường bệnh cả trăm năm. Mà sau đó Văn Nhân Thế Gia cũng không đánh lại, hoàn toàn không có ý ra mặt giúp hắn, thậm chí còn phái người đến răn dạy quở trách hắn một trận. Cảnh cáo hắn sau này đừng có đụng chạm người khác lung tung, phải tém tém lại chút. Vì chỗ dựa vững chắc của Khê Vũ Chí Tôn ở Thiên Cung không yếu hơn Văn Nhân Đạo Tôn. Thất bại. Lần đó là nỗi nhục mà Văn Nhân Bá Tổng luôn muốn quên đi. Công tử bình tĩnh, tuy lão già này đáng ghét, nhưng vừa hay bây giờ dùng. Được. Không phải Khương Thành kia rất ngạo mạn sao? Chúng ta có thể đợi đến khi hai người bọn họ đụng mặt nhau, gây xích. Nít. Hắn nói thế khiến Văn Nhân Tư Hải đột nhiên hào hứng. Sau đó hai người bọn họ sẽ đối chọi gay gắt, không nhường nhau, vừa hay va chạm nhau. Khê Vũ Chí Tôn dám giết người trong đạo trường. Hắn hưng phấn vỗ tay, vì quá vội vàng, biểu cảm có hơi vạn vẹo hung dữ. Đến lúc đó, Khương Thành kia sẽ bị Khê Vũ Chí Tôn tiêu diệt. Ha ha, tuyệt, thật sự quá tuyệt. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org. Chương 1048. Kế hoạch mượn đao giết người này của Văn Nhân Tư Hải rất có tính khả thi. Thành cả quả thật không phải người khiêm tốn yên phận. Mà Khê Vũ Chí Tôn cũng không phải là người dễ nói chuyện. Hai người này nếu đụng mặt nhau thì không cần châm ngòi cũng có thể tự động nảy sinh xung đột. Nhưng kế hoạch này của bốn người bọn họ đã qua vài ngày rồi, tưởng tượng rất nhiều tình huống có thể xảy ra, sắp xếp rất nhiều thủ đoạn gây xích mích. Vẫn không thể sử dụng được. Nguyên nhân rất đơn giản, Khương Thành vẫn không rời khỏi động phủ. Tên này hoàn toàn không có dự định sẽ tu luyện cho tốt. Bây giờ hắn chỉ là đang đợi tiên bổng của tiên nhân Thượng Đình phát xuống. Mà thôi. Đến lúc đó hắn sẽ suy nghĩ đến việc ra ngoài lang bạt. Một chút. Cái gì mà ở đạo trường các nơi tìm đại sư xin chỉ bảo, hay tìm cao thủ chỉ. Điểm. Ngay từ đầu hắn đã không suy đến việc này. Điều hắn muốn là tên tuổi tiên nhân đứng đầu Thượng Đình Vương cấp đạo trường, tăng thêm sự nổi tiếng của hắn. Chỉ thế thôi. Điều này làm cho Văn Nhân Tư Hải dần dần có chút đợi không được. Người này vẫn không ra khỏi cửa, ngay cả cơ hội gặp mặt Khê Vũ Chí Tôn còn không có, nói gì tới việc gây xích mích. Tình huống gì thế này? Tại sao hắn vẫn không ra ngoài? Chẳng lẽ hắn không có hứng thú với kiếm thuật, không định đến chỗ Khê Vũ Chí Tôn xin chỉ bảo kiếm thuật à? Ba người khác cũng buồn bực vô cùng. Không thể nào, ta thấy vũ khí tùy thân của hắn là kiếm mà. Hay là mỗi ngày hắn ở trong động phủ bế quan tu luyện? Chẳng lẽ hắn không hiểu đóng cửa xa rời thực tế không thể bằng học hỏi điểm mạnh của người khác sao? Hắn sao lại không hiểu biết như vậy? Đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi. Hắn sẽ đi ra. Một tháng sau, Thu Vũ Tuyền thẳng bước vào đế cảnh lục trọng trung kỳ. Tốc độ thăng thực lực của người phụ nữ này quả thật là đổi mới kỷ lục vốn có của tiên giới. Mà hiện tại nàng còn không đụng phải bình cảnh gì, vẫn như cũ có thể lớn. Mạnh vượt bậc. Sau khi mở mắt nàng thấy được Khương Chưởng Môn đang ở bên trong ngủ say. Vốn còn tưởng rằng người này đang tu luyện công pháp giấc mơ đặc biệt gì đó. Như là quy tắc mộng gì đó. Kết quả cẩn thận kiểm tra, hắn chỉ là ngủ bình thường thôi. Nhất thời cô gái này liền lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Người lười biếng như thế này còn có thể tu luyện đến đế cảnh bát trọng, thật. Sự là ông trời không có mắt. Sau đó nàng rời khỏi động phủ, đi tới điển tàn cát của đạo trường. Nàng cũng không giống Khương Thành, nàng hiểu được tầm quan trọng của sách cổ và sự chỉ bảo của đại sư. Mà tin tức nàng rời khỏi động phủ cũng rất nhanh đã được người quan sát chặt. Chẻ là văn nhân Tư Hải thu được. Thu Vũ Tuyền đi ra. Khương Thành kia hẳn là cũng sắp đi ra. Tên kia chết chắc rồi. Mặc kệ thế nào trước tiên bắt Thu Vũ Tuyền đã. Một tháng này văn nhân Tư Hải không thể nhìn thấy Thu Vũ Tuyền, chỉ cảm thấy càng nhớ. Lần này Khương Thành kia không có ở đây, không ai quấy rầy, ta cũng không tin ta không bắt được nàng. Hắn vội và nhân cơ hội này chạy tới gặp ngẫu nhiên với Thu Vũ Tuyền. Hai người gặp nhau ở lầu ba điển tàn cát. Vũ Tuyền tiên tử, thật khéo. Văn nhân Tư Hải nở nụ cười phong độ, mà các tiên nhân khác cũng rất thức. Thời vội vàng lánh đi. Chúng ta lại gặp nhau. Khéo con mẹ ngươi. Trong lòng Thu Vũ Tuyền âm thầm chửi má nó. Người này sao lại âm hồn không tan, lại xuất hiện rồi. Đúng vậy, thật khéo. Bởi vì không thể đắc tội văn nhân Tư Hải, nàng chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười. Văn nhân Tư Hải thấy thế trong lòng liền nhộn nhạo. Cho dù là thị nữ hắn cũng đồng ý. Hì hì, Vũ Tuyền tiên tử, ngươi tu luyện hẳn là có rất nhiều vấn đề khó hiểu. Đúng không? Ta cao hơn ngươi hai trọng cảnh giới, không bằng để ta đến chỉ bảo cho. Ngươi nói xong hắn định giơ tay lên. Thu Vũ Tuyền vội vàng tránh ra. A không cần, ta tu luyện không có vấn đề. Khó hiểu gì hết. Hai mắt văn nhân Tư Hải khẽ nheo lại, có chút không thoải mái. Hắn cố đè nén lửa giận, vẻ mặt dịu dàng tiếp tục nói. Ta nghe nói ngươi vừa rời khỏi động phủ, nhất định không quá hiểu rõ gia vương đạo trường này, thế. Này đi, ta dẫn ngươi đi tham quan đạo trường. Trong lòng Thu Vũ Tuyền âm thầm kêu khổ. Lại tới nữa. Người này thật sự là như kẹo da trâu, muốn quăng cũng quăng không được. Cảm ơn ý tốt của văn nhân công tử, ta chỉ tới lật xem sách cổ một chút, tạm. Thời không có dự định đi tham quan khắp nơi. Ngươi đây là định làm ta mất mặt à? Văn nhân Tư Hải lạnh lùng ngắt lời nàng. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cuối cùng Thu Vũ Tuyền chỉ có thể lại đội nồi cho Thành ca. Là Khương Thành, hắn muốn ta trở về động phủ sớm một chút, không được. Đến gần bất kỳ kẻ nào. Cái gì? Văn nhân Tư Hải giận dữ, lại là Khương Thành kia. Hắn dựa vào cái gì? Ngươi đi theo ta, xem hắn còn dám đụng tới ngươi không? Không được, hắn đặt thủ đoạn bí mật trên người ta, hắn muốn mạng của ta chỉ. Cần một suy nghĩ. Thu Vũ Tuyền yếu ớt thở dài, vẻ mặt có vẻ vô cùng xót xa bất lực. Văn nhân công tử, hẳn là ngươi sẽ không muốn hại chết ta đúng không? Thành ca đang ngủ mơ màng không biết trên đầu mình đã có thêm nỗi oan ức. Văn nhân Tư Hải há miệng thở dục, trong lúc nhất thời không có lời nào để nói. Hắn có thể nói cái gì, nếu hắn tiếp tục cứng rắn mời Thu Vũ Tuyền, đó chính là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Theo đuổi con gái cũng không phải theo đuổi như vậy. Nhìn bóng dáng Thu Vũ Tuyền dần đi xa, hắn siết mạnh tay. Chết tiệt, chờ đến lúc ta xử lý xong Khương Thành xem ngươi còn muốn trốn. Như thế nào? Thu Vũ Tuyền hiểu rõ nàng có thể tránh được nhất thời nhưng không thể tránh được cả đời. Nếu là nhị thế tổ bình thường thì không nói, phía đạo trường nhất định sẽ giúp đỡ nàng. Nhưng bối cảnh của văn nhân Tư Hải quá lớn, ngay cả đại chủ quan cũng không thể trêu vào. Tiếp tục như vậy không được. Dù sao vẫn không thể trông cậy vào Khương Thành tiếp tục làm lá chắn cho mình chứ. Tuy rằng người xấu sẽ có người xấu trị, nhưng chắc chắn hắn đấu không lại văn nhân thế gia, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Bản thân mình phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Người phụ nữ này quả thật rất có phẩm chất đặc biệt nào đó của tiên mẫu, ví dụ như tâm kế. Ngay ngày hôm sau nàng đã đến thăm viếng vị Khê Vũ Chí Tôn kia. Sau gần nửa canh giờ, Gia Vương đạo trường truyền ra một tin tức làm mọi người hoài nghi nhân sinh. Khê Vũ Chí Tôn và Thu Vũ Tuyền kết làm huynh muội khác giới, từ nay về sau. Hai người cùng tiến cùng lùi. Tin tức này vừa ra từ trên xuống dưới đạo trường nổ tung rồi. Ta không nghe nhầm đúng không? Khê Vũ Chí Tôn, Thu Vũ Tuyền, hai người đó chênh lệch có phải quá lớn rồi không? Đúng vậy. Một người là Chí Tôn, một người mới là đế cảnh lục trọng, lại có thể kết làm huynh muội à? Có lầm hay không vậy? Khê Vũ Chí Tôn nghĩ gì vậy? Không phải hắn là người khó giao tiếp nhất, người lạ chớ gần sao? Chuyện này cũng quá không tưởng tượng nổi. Đừng nói đến tiên nhân Tam Đình, chỉ nói Thiên Tôn và Tiên Quang trong đây. Đều hoài nghi chính mình nghe nhầm rồi đúng không? Nghe nói Thu Vũ Tuyền đến tìm Khê Vũ Chí Tôn xin chỉ bảo kiếm thuật. Không bao lâu sau Khê Vũ Chí Tôn đã bị thiên phú kiếm thuật của nàng thiết phục, hoàn toàn là chuyện tốt cực kỳ, làm kinh động cả thiên nhân. Đúng vậy, ta cũng nghe nói ban đầu Khê Vũ Chí Tôn muốn nhận nàng làm đồ đệ, nhưng đạo trường không cho phép nhận đồ đệ. Cuối cùng Chí Tôn quyết định hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp nhận nàng làm em gái. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1049. Sau khi tin tức Khê Vũ Chí Tôn và Thu Vũ Tuyền kết làm huynh muội truyền ra, văn nhân bá tổng lại nổi trận lôi đình lần nữa. Bởi vì động phủ của hắn lần trước đã bị đập nát. Lần này hắn đập động phủ của một thanh niên trong ba tên dưới trướng kia. Lần này biểu đạt đầy đủ phẫn nộ và bất mãn của hắn. Đáng chết. Thật sự là đáng chết. Người phụ nữ này thế nhưng lại ôm được đùi Khê Vũ Chí Tôn, đáng giận. Lúc này hắn muốn nắm lấy Thu Vũ Tuyền trong tay thì khó khăn tăng không. Chỉ gấp trăm lần. Sau này nếu hắn còn dám uy hiếp để nàng làm nữ thần, nàng có thể trực tiếp gọi huynh mình đến làm chỗ dựa. Đến lúc đó văn nhân bá tổng sẽ ở trên giường bệnh mấy trăm năm. Công tử bớt giận, tuy rằng bên phía Thu Vũ Tuyền không thuận lợi, nhưng lần này Khương Thành cũng chết chắc rồi. Có ý gì? Nhắc tới Khương Thành, văn nhân Tư Hải lại càng không thích. Tên kia vẫn không ra khỏi động phủ, trông có vẻ muốn làm trạch nam của tu tiên giới, khiến cho bọn họ dù có muôn vàn kế hoạch cũng không thể thực hiện được. Công tử chẳng lẽ đã quên Thu Vũ Tuyền là bị tên kia uy hiếp làm thị nữ sao? Chuyện này nếu truyền tới tai Khê Vũ Chí Tôn thì sẽ như thế nào? Văn nhân Tư Hải ngay tức khắc chuyển giận thành mừng. Đúng vậy, nếu Khê Vũ Chí Tôn đã là anh của Thu Vũ Tuyền, vậy làm sao hắn có thể tha thứ cho việc em gái của mình làm thị nữ cho người khác chứ? Hắn không xé xác Khương Thành mới là lạ. Hơn nữa Khương Thành còn đặt thủ đoạn xấu xa lên người Thu Vũ Tuyền nữa. Chứ? Chúng ta chỉ cần truyền tin tức này đến tai Khê Vũ Chí Tôn, hắn nhất định sẽ nổi giận. Khương Thành chết chắc rồi. Từ trước đến nay văn nhân bá tổng làm chuyện gì cũng không phải chỉ nói ngoài miệng, hắn thật sự là người có năng lực. Là loại nói được làm được. Vì thế mới qua phút chốc mà ba tên đệ tử thượng đình dưới trướng hắn đã xuất hiện bên ngoài động phủ của Khê Vũ Chí Tôn. Đối với ba người này Khê Vũ Chí Tôn cũng không coi ra gì, trước kia cũng chưa một lần nhìn thẳng. Giống như lời Quy Thương, người này sở dĩ xuất hiện ở Gia Vương đạo trường là bởi vì phạm sai lầm bị phía trên đầy xuống dưới. Hắn không có chút hứng thú nào với nhóm sâu bên trong đạo trường. Ba người nơm nớp lo sợ đi tới cửa, sau đó thật cẩn thận truyền tin tức ra ngoài. Phản ứng của Khê Vũ Chí Tôn hoàn toàn không ngoài dự đoán của bọn họ. Biết được em gái mình vừa nhận lại có thể bị người như vậy bắt nạt. Làm sao? Có thể nhịn được. ngay lập tức cầm theo kiếm, đằng đằng sát khí đi về phía động phủ của Khương. Chưởng môn. Các tiên nhân khác trong động phủ cũng ngăn không được. Trong nhất thời làm náo động cả gia vương đạo trường. Rất nhiều tiên nhân dừng tu luyện đều chạy đến vây xem. Khương Thành xong rồi. Thế mà lại bị Khê Vũ Chí Tôn nhắm trúng. Nghe nói là bởi vì Thu Vũ Tuyền. Hồng Nhan Họa Thủy. Ta biết người phụ nữ này không phải là người hắn có thể khống chế mà, lại. Còn muốn nàng làm thị nữ. Cái này chính là tự chuốc lấy họa, bị Khê Vũ Chí Tôn nhắm trúng, so với Văn Nhân công tử còn nguy hiểm hơn. Bên phía động phủ này Thành Ca đang ngủ mơ thì bị Thu Vũ Tuyền lay tỉnh. Hả? Phát tiên bổng chưa? Nghe được câu đầu tiên hắn hỏi sau khi tỉnh dậy, Thu Vũ Tuyền bất đắc dĩ liếc. Một cái nhìn xem thường. Trong đầu ngươi đến tột cùng đều suy nghĩ cái gì vậy hả? Tai nạn sắp đến rồi mà lại còn có thể nghĩ đến mộng đẹp của ngươi à? Ngươi gặp phải phiền toái. Làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt của anh trai này vẫn như lơ mơ không hiểu gì như trước, Thu. Vũ Tuyền đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa lại cảm thấy trị số vui. Sướng của mình giảm xuống. Ngươi còn hỏi làm sao vậy, có người muốn giết ngươi. Thành Ca nghe thấy lại hăm hở hăng hái. Ô, ai vậy? Ai lại nhiệt tình như vậy thế? Cười đi, ngươi lập tức sẽ cười không nổi. Vẻ mặt Thu Vũ Tuyền nghiêm túc nói ra bốn chữ. Khê Vũ Chí Tôn. Hắn. Thành Ca sửng sốt, hình như ta còn chưa gặp qua hắn, tại sao hắn lại tới giết? Ta, chẳng lẽ ca đây cũng có tật mộng du đi đánh người à? Thu Vũ Tuyền cũng coi như đã quen với phong cách này của hắn, bằng không. Thật không biết nên nói chuyện tiếp với tên kỳ quặc này như thế nào. Khụ, hắn là bởi vì ta mà đến. Bởi vì ngươi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thu Vũ Tuyền đắc ý nói, ta ở trước mặt hắn bày ra một chút kiếm thuật và kiếm tâm, sau đó hắn bị ta chinh phục, đặc biệt nhận ta làm em gái. Nhìn đến dáng vẻ đắc ý khoe khoang của nàng, Thành Ca không nhịn được lộ ra. Ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng. Làm em gái của người khác, tự dưng lại thấp hơn người khác một bậc, lại còn đắc ý. Thật sự là đứa ngốc. Xem ra tiên mẫu chuyển kiếp thật không xong, vẫn là có chênh lệch với vận mệnh của chính mình. Đời này lại tự mình làm tiểu đệ của người khác. Hắn có chút hứng thú nói, cho nên ngươi có chỗ dựa vững chắc rồi à? Cảm thấy chính mình được rồi sao? Có thể đấu một trận với lão gia đây à? Không cần suy nghĩ hắn cũng có thể đoán được Khê Vũ Chí Tôn kia tại sao lại muốn tới tìm mình gây phiền toái. Đơn giản chính là bởi vì chuyện thị nữ. Thu Vũ Tuyền cố ý lắc lắc tay, lộ ra ánh mắt vô tội. Lần này cũng không phải do ta cáo trạng, thật ra ta tìm hắn làm chỗ dựa vốn là muốn dùng để đối phó Văn Nhân Tư Hải, thật sự là không nghĩ tới việc sẽ dùng hắn đối phó ngươi. Ở trước mặt túc địch Thành Ca này nàng thật ra vẫn rất thẳng thắn, hoàn toàn không che giấu chút suy nghĩ này. Nhưng mà không ngờ, cũng không biết làm sao mà chuyện ngươi cưỡng ép ta làm thị nữ lại truyền đến tai hắn. Nàng vui sướng khi người gặp họa mà buông tay, chuyện này thật sự là lẽ trời. Tuần hoàng, người nào đó tự làm bậy cũng không thể trách người khác. Vậy thật đúng là rất tiếc. Thành Ca thở dài. Chính mình vốn không có dự định động đến Khê Vũ Chí Tôn kia. Kết quả hắn lại tự mình đưa tới cửa, vậy đừng trách mình vui lòng nhận phần hậu lễ này. Thu Vũ Tuyền còn tưởng hắn là đang lo lắng. Cuối cùng bây giờ ngươi cũng biết sợ rồi à? Trước đây không phải rất ngông cuồng sao? Nàng chân thành ngồi xuống bên giường Khương Thành, ung dung nhàn nhã. Mà lay động váy trên hai chân trắng nõn thon dài. Cố hết sức mà trợ giúp bầu không khí nhuốm đầy bi quan tuyệt vọng của Khương trưởng môn. Khê Vũ Chí Tôn này cũng không phải là người quen của ngươi đúng không? Lần này ta xem ngươi muốn tìm ai đến giúp đỡ. Theo ta được biết, Quy Thương đại chủ quan đã bế tử quan rồi, hoàn toàn sẽ không xuất hiện. Về phần Chá Lạc Thiên Tôn kia, hắn mới là tiên quan bát phẩm, thực lực không bằng một phần mùi ngàn Khê Vũ Chí Tôn. Mà các thiên tôn và chí tôn khác trong đạo trường cũng sẽ không vì một người làm bậy như ngươi mà mạo hiểm đắc tội Khê Vũ Chí Tôn. Nàng giả vờ giả vịt mà vỗ vỗ bả vai Thành Ca, thở dài xa xôi. ngươi nói xem bây giờ ngươi phải làm gì đây? Thành ca cũng không phải không nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng. Vì thế để phối hợp với diễn xuất của ngươi, ta cũng không thể làm như không. Thấy đúng không? Rồi phụ họa nói, đúng vậy, phải làm gì đây? Thật ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không có đường sống. Ồ! Thu Vũ Tuyền cười trong trẻo nói, hiện giờ người có thể làm cho Khê Vũ Chí. Tôn thả một đường sống chỉ có một người. Thành ca cố ý giả ngu nói. Ai vậy? Thu Vũ Tuyền hỏi lại một câu, ngươi nói xem. Chẳng lẽ là ngươi? Bằng không còn ai? Thu Vũ Tuyền dù bận vẫn ung dung hất cằm lên. Thật ra đây chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Chỉ cần ta nói với Khê Vũ Chí Tôn một câu đây chỉ là hiểu lầm, để hắn buông. Tha ngươi, hắn hẳn là sẽ dừng tay. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1050. Thành ca đương nhiên biết nàng sẽ không có lòng tốt như vậy. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì đứa em gái này luôn bị mình áp bức thành hung ác. Thỉnh thoảng cũng muốn cho nàng rực rỡ đôi chút. Nên giả bộ tỏ ra rất lo lắng. Vậy ngươi nhanh đi nói với hắn đi. Lần này đến lượt Thu Vũ Tuyền cố ý giả ngu rồi. Nói cái gì? Thành ca hận không thể một cước đạp nàng từ trên giường đạp xuống. Cái quái gì vậy, ca đây đã phá lệ để ngươi làm màu rồi, nhưng không cho phép. Ngươi chơi chiêu. Hắn nén tính khí xuống nói, lời gì mà vừa nãy ngươi mới nói ấy? Hiểu lầm. Cái gì đó? Chật chật chật. Thu Vũ Tuyền lắc lắc đầu đầy tiếc nuối. Sợ là không có cách nào nói ra khỏi miệng. Vì sao? Ngươi nói vì sao? Nụ cười của Thu Vũ Tuyền trở nên hơi cân nhắc rồi. Tiếp theo nên làm như thế nào, không cần ta dạy ngươi chứ? Gợi ý chút đi. Ngươi không nhanh nhạy tí nào cả. Nụ cười của Thu Vũ Tuyền chợt tắt, đứng dậy nhìn hắn bên dưới, ánh mắt trở. Nên lạnh lùng một cách khó hiểu. Rất đơn giản, hủy bỏ hai lần cá cược đó đi. Giao hẹn trước đây đều mất hết hiệu lực. Nàng nhắc tới hai cuộc cá cược, một là làm thị nữ, một là một nửa sau khi thu. Hoặc phải dâng cho Khương Thành. Hai điều kiện này lại giống như xiềng xích, cho dù là cái nào nàng cũng không thể nào chấp nhận được. Chỉ cần chính miệng Khương Thành nói hết hiệu lực, sẽ không tính là nàng làm. Trái với giao ước, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đạo tâm của nàng. Nhân cơ hội tuyệt hảo trước mắt này, nàng muốn một lần chặt đứt hai cái xiềng xích này. Về sau, dĩ nhiên vẫn muốn đeo vài bộ xiềng xích lên trên người cái tên này, để hắn từ đây về sau nằm rạp ở dưới chân mình. Cá cược đã có hiệu lực, làm gì có cách nào để xóa bỏ quy tắc, không hợp với phép tắc cho lắm. Thành ca còn đang cò kè mặt cả. Lúc này ở bên ngoài, tiếng xé gió mãnh liệt đã truyền đến. Ngoài ra, còn có tiếng huyên náo của đoàn người đang dần dần đi đến gần. Khê Vũ Chí Tôn sắp đến rồi. Thu Vũ Tuyền nóng lòng thoát khỏi điều kiện ràng buộc của hai lần cá cược. Không thể chờ đợi thêm được nữa. Vậy ngươi nhanh đồng ý với ta, cũng làm nô bộc của ta, sau này sẽ cho ta một nửa số thu hoạch, như vậy hai chúng ta đều có điều kiện ràng buộc lẫn nhau. Phì. Thành ca suýt chút nữa bị nàng treo cười. Em gái à, hành vi của ngươi là sao? Thử, làm nô bộc và thị nữ của nhau, cùng nhau lấy một nửa số thu hoạch của đối phương, cái này gọi là huề cả làng. Một nửa số thu hoạch của ca, ngươi có biết nó nhiều đến mức nào không? Nghĩ hay thật. Vậy ta phải suy nghĩ kỹ càng một chút. Ngươi còn cân nhắc cái gì, trễ nữa là không kịp đâu. Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng quát lạnh trầm thấp. Khương Thành, ra đây chịu chết đi. Thành ca vội vàng đứng lên. Thu Vũ Tuyền vội vàng ngăn cản hắn, ngươi muốn làm gì? Thành ca chỉ ra bên ngoài. Người khác gọi ta, ta đương nhiên phải đi ra ngoài, nếu không sẽ không lễ. Phép. Thu Vũ Tuyền suýt chút nữa bị hắn làm cho tức chết. Ngươi điên rồi sao, lúc này đi ra ngoài là tự tìm cái chết, ngươi mau mau đồng. Ý điều kiện của ta, như vậy ta có thể xin người ta tha cho ngươi. Thành ca tiếp tục giả vờ ngây ngốc, điều kiện của ngươi để sau rồi từ từ nói. Chuyện, bây giờ người ta đến cửa rồi, ta phải đi ra ngoài tiếp đón, không thể để thất lễ được, nói xong hắn đã bay ra bên ngoài. Ở phía sau Thu Vũ Tuyền tức giận đến nổi mặt mũi trắng bệch. Cái tên này ngốc thật hay là giả ngốc đây? Lúc nàng chạy ra tới bên ngoài, Khê Vũ Chí Tôn đang dùng kiếm chỉ thẳng vào. Thành ca. Ở phía sau còn có một đám tiên nhân thượng đình đang vây xung quanh chờ. Xem trò vui. Còn Khương Thành đang bị kiếm chỉ vào mình nhưng vẻ mặt vẫn không sao cả. Ngươi dám ép Thu Vũ Tuyền làm thị nữ của ngươi, còn dám dùng hạ thủ đoạn. Độc ác với nàng. Khê Vũ Chí Tôn có dáng vẻ bên ngoài của một người trung niên, vẻ mặt không hề có chút cảm xúc, nhưng không một ai nghi ngờ tính chân thực của sát khí. Trong lòng hắn. Người này ở trên thiên cung còn dám hại người huống hồ là đạo trường. Thị nữ đúng là sự thật, có điều dùng thủ đoạn độc ác. Thành ca có chút buồn bực, có chuyện này sao? Hắn không nhịn được dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Thu Vũ Tuyền. Mà trong lòng nhiều người đều biết đây nhất định là tin tức do Văn Nhân Tư. Hải Lan truyền. Thủ đoạn độc ác thật sự là không có. Nàng không đến mức ăn không nói có. Huống hồ chuyện này. Với thực lực của Khê Vũ Chí Tôn, điều tra một chút sẽ biết được thật giả. Thật không? Khê Vũ Chí Tôn sát khí vốn ngút trời bỗng nhiên khó xử. Ngay sau đó bèn trút lửa giận lên ba tên đệ tử khác đang đứng bên cạnh xem. Náo nhiệt! Các ngươi dám gạt ta? Bọn ta không có. Ba người cực kỳ hoảng sợ. Lúc đầu còn định đi theo đến xem náo nhiệt, nhìn Khương Thành bị giết ra sao. Đâu có biết lửa ở đâu bỗng nhiên lại đốt tới mình. Còn nói không có. Dám ở trước mặt ta bịa đặt thị phi. Khê Vũ Chí Tôn hung hắn lia nhanh kiếm qua. Ba người căn bản không kịp chống đỡ, đã bị văng ra xa không biết mấy vạn. Dặm bên ngoài. Cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, xương cốt cũng không biết đứt đoạn mất bao. Nhiều cái, không nằm mấy trăm năm thì không thể khôi phục lại được. Sau khi loại bỏ ba người kia đi rồi. Khê Vũ Chí Tôn lại nhìn chằm chằm. Khương Thành. Ngươi là cái thái gì mà bắt em gái của ta làm thị nữ của ngươi? Hắn lại giương kiếm lên, nhắm thẳng vào Khương Thành. Mà lúc này, Chá Lạc Thiên Tôn người giúp đỡ của Thành ca trong trí tưởng. Tượng của Thu Vũ Tuyền bỗng nhiên xông ra. Khê Vũ Chí Tôn bớt giận, việc này chắc chắn có hiểu nhầm. Khê Vũ Chí Tôn chưa kịp nói gì, Khương trưởng môn lại phất phất tay với hắn. Trước. Xuống đi, chuyện này không liên quan đến ngươi. Hả? Chá Lạc Thiên Tôn vốn đang lớn tiếng cầu xin lập tức câm miệng, sau đó rất ngoan ngoãn lui vào trong đám người. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đừng nói đến tiên nhân Tam Đình kia, ngay cả Khê Vũ Chí Tôn và Thu Vũ. Tuyền đều ngây ra. Vừa nãy có người xông ra, lại lui về phải không? Chắc không phải nhìn lầm chứ. Tình huống gì thế này? Ngươi không phải muốn tới cầu xin sao? Cứ thuận miệng nói một câu như vậy, rồi lui về sao? Thật không có thành ý. Bọn họ làm sao biết được, Chá Lạc Thiên Tôn là người duy nhất có lòng tin rất lớn với Thành ca. Sở dĩ xông ra cầu xin, chẳng qua là cảm thấy bản thân nên đứng ra, bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ với Khương trưởng môn. Mà đến khi Thành ca vừa mở miệng ra đã nói không cần, ngay lập tức hắn biết. Là thật sự không cần. Khương trưởng môn tạo ra rất nhiều kỳ tích, không tới lượt mình ra mặt, ngoan. Ngoãn ở một bên nhìn hắn biểu diễn là được. Đón kiếm của Khê Vũ Chí Tôn, Thành ca cũng chậm rãi rút kiếm ra. Ngươi nói không sai, nàng chính là thị nữ của ta, thế nào? Con mắt của Khê Vũ Chí Tôn híp lại. Xem ra, ngươi cố ý muốn tìm đến cái chết. Phía sau Thu Vũ Tuyền vội vàng truyền âm cho Khương Thành. Nỗ lực tạo ra sự cố gắng cuối cùng. Ngươi mau đáp ứng điều kiện của ta đi, như vậy ta sẽ mở miệng cầu xin cho ngươi. Nếu như ngươi vẫn u mê không tỉnh ngộ, vậy thì đúng là đang tự tìm đến cái chết. Thành ca lắc lắc đầu. Đối mặt với rất nhiều người xem, hắn vẫn dũng cảm lắc thanh kiếm trên tay. Đây là trận quyết đấu giữa những người tu luyện kiếm bọn ta, không liên quan gì đến các ngươi. Trên thực tế, trong đầu đang tính toán vị trí tôn này chết rồi, có thể thu được bao nhiêu chiến lợi phẩm từ hắn. Thấy trên người Khê Vũ Chí Tôn cũng không mặc đồ bảo hộ, cũng không đeo tiên bảo và đồ vật quý giá bí mật gì, dường như cũng không có dáng vẻ giàu. Có. Hắn có chút thất vọng.